Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đệ 123 chương. Lâm Mãn nghe hắn trật tự rõ ràng mà phân tích lên. Cũng tinh thần tỉnh táo, nghe hắn nói như thế nào. Lâm Thành tiếp tục nói, điểm thứ hai, chính là ngươi nói, hắn phía sau có một đám giáp tâm bất lương người nhà. Nhưng này không phải hắn có thể quyết định, trên thực tế hắn cũng là bị tính kế người bị hại. Lâm Mãn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ hỏi, đệ tam điểm đâu? Đệ tam điểm, chính là hắn không có phát hiện Lâm gia người tính kế. Nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là ngươi, ở ngươi hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, cha mẹ trưởng bối kêu ngươi trở về một chuyến, mà ngươi lúc ấy công chức trong người, lẽ thường tới nói, vô luận phát sinh cái gì, nhiều nhất chỉ biết lưu một ngày liền trở về, ngươi sẽ mãnh liệt kháng cự sao? Lâm Mãn phiên cái xem thường, ta nhưng không có như vậy cha mẹ trưởng bối, nhưng không có phản bác Lâm Thành nói. Lâm Thành cười hạ, trở về lúc sau, cha mẹ mặt cũng không có nhìn đến, nửa đường bị mặt trên người kêu đi muốn xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Làm một cái thiên tính là phục tùng mệnh lệnh quân nhân. Người có thể phản kháng sao? Lâm Mãn trầm mặc, trăm cay ngàn đắng trở về lúc sau. Hắn cũng không có thời gian cùng thân nhân nhiều làm tiếp xúc. Tìm được cơ hội liền lập tức đi tìm thất lạc thê tử. Mà ở biến tìm không có kết quả đồng thời, cha mẹ khóc cầu hắn trở về cứu mạng, là ngươi muốn như thế nào làm. Lúc này hắn từ đầu tới đuôi không cùng Lâm gia trên dưới từng có cái gì tiếp xúc. Căn bản không thể nào hiểu biết chỉnh sự kiện chung bọn họ sắm vai cái gì nhân vật Lâm Mãn sao. Một lúc lâu không hé răng, bỗng nhiên nói, không, còn có đệ tứ điểm mơ siêu, Lâm Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Mãn tức giận mà nói, hắn không có hoàn toàn đem ta mẹ đặt ở đệ nhất vị. Lâm Thành, sự thật như thế, vô pháp phản bác, nhưng một người muốn suy xét sự tình, băn khoăn đồ vật quá nhiều. Lâm Trung Nhung sinh mệnh, cũng không phải chỉ có một Trần Ngọc, nhưng theo hắn biết, lúc ấy Trần Ngọc duy nhất thân nhân, nàng phụ thân đã nhân bệnh qua đời. Nói cách khác, lúc ấy Trần Ngọc chỉ có trượng phu có thể dựa vào. Lâm Trung Nhung lại còn muốn cấu cả gia đình người. Đây là hai bên nhất không bình đẳng địa phương. Lâm Thành không hiểu cảm tình, cũng vô pháp chỉ trích thủ trưởng kiêm trưởng bối. Nhưng như vậy tưởng tượng, cũng xác thật có thể minh bạch Lâm Mãn hoán niệm nơi. Lâm Mãn thở dài, hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn trà. Nàng trong mắt có chút mờ mịt. Lý trí thượng là có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng. Ai, vì cái gì muốn cho nàng biết chuyện này đâu? Nhưng gạt nàng lời nói nàng sẽ càng tức giận. Nàng rối rắm nửa ngày, cuối cùng nói, dù sao ta nghe ta mẹ nó, nàng hiện tại có thể lý giải vì cái gì nàng mẹ đối Lâm Trung Nhung như vậy lãnh đạm, nếu là nàng mẹ trước sau ý nan bình nói, kia cũng không quan hệ. Nàng còn có nàng đâu, làm họ Lâm cùng nhau qua đi đi, Nga, nàng giống như cũng họ Lâm Nga, không có việc gì, nàng còn có thể sửa họ đâu. Nàng gãi đầu phát, đem phục tùng nhu thuận tiểu đuôi ngựa chào một đoàn loạn, bỏ dậy nắm lên kia hộp ngọc viên đạn, làm việc, sớm một chút làm xong sớm một chút trở về. Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, làm gì như vậy xem ta. Ta cho rằng ngươi sẽ lập tức đi ta như là sách không rõ người sao. Đây là ta đại biểu hòa bình căn cứ làm ra hứa hẹn. Nhất định sẽ nhanh chóng thực hiện. Lâm Mãn nhìn này một hộp. Đơn giản đem toàn bộ hộp đặt ở hai tay bên trong. Linh khí từ tay phải phát ra. Sau đó tiến vào tay trái. Ở trong thân thể lưu chuyển quá một vòng. Tiếp tục từ tay phải chảy ra. Hình thành một cái liên tục không ngừng tuần hoàn. Lâm Thành cười cười, cũng đem chính mình mang đến Ngọc Liêu lấy ra tới. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay trực tiếp biến ra bộ dáng kỳ quái tiểu đao nhận. Ở kia nắm tay lớn nhỏ Ngọc Liêu thượng xoay tròn, một viên đạn lớn nhỏ tiểu khối đã bị hắn đào ra tới. Ở chỉ gian tạo hình mài rũa một lát, một quả viên đạn liền thành hình. Hắn tựa như có được một cái thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có công cụ kho. Sở hữu công cụ đều còn hoàn toàn gián sát hắn tâm ý. Hiệu suất rất lớn đề cao, mà đối lực lượng cường đại khống chế lực làm hắn mỗi một động tác đều vô cùng chuẩn xác. Có thể nói hai tay của hắn có thể so với máy móc. Không chỉ có hiệu suất cao, còn sẽ không làm lỗi. Tài liệu lợi dụng suất còn đặc biệt cao. Hai người từng người vội vàng, ai cũng không nói chuyện. Nhưng Lâm Mãn tâm tình một chút bình tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, vừa rồi ngươi tưởng đối ta nói cái gì tới? Chính là cái kia lão thái thái lao tới phía trước, Lâm Thành động tác cứng lại. Đem trên tay này viên mau hoàn thành viên đạn vẽ ra một đạo thật sâu khắc ngân. Phế bỏ, hắn dường như không có việc gì mà đem này viên thu hồi tới. Tiếp tục tiếp theo viên. Không có gì, chỉ là tưởng nói, ngươi đối ta đánh giá như vậy cao. Ta rất cao hứng, nghĩ đến phía trước đề tài. Lâm Mãn tâm tình cũng hảo lên. Đúng rồi, ngươi đi nước ngoài, còn có thể thường thường cùng quốc nội liên hệ sao? Sẽ định kỳ hội báo tình huống đi. Trong ngoài nước thông tin khôi phục không mấy năm, không phải đặc biệt ổn định. Bởi vì tang thi một lần nữa xuất hiện. Chúng ta thậm chí cùng nước ngoài mấy cái đã thành lập liên hệ thành thị mất đi liên hệ, nghe tới. Rất nguy hiểm bộ dáng a, nếu là cùng quốc nội liên hệ chặt đứt. Lại đã xảy ra cái gì nguy hiểm khẩn cấp tình huống. Liền cái cứu viện đều kêu không đến. Bên này hai người bắt đầu vui sướng mà nói chuyện với nhau. Bên kia Lâm Trung Nhung còn ở tình cảnh bi thảm bên trong. Nghĩ đến nữ nhi đối hắn nháy mắt lạnh nhạt xuống dưới thái độ. Trong lòng liền cùng đau xẻo dường như, nhưng hắn có thể quái ai? Quái liền tự trách mình vô năng lại ngu xuẩn, buồn bã trầm trọng tâm tình ở đi vào Lâm gia sau toàn bộ thu liễm lên. Hắn trầm khuôn mặt nhìn cái này đại viện tử, không tính thực chỉnh tề, nhưng ít ra tường viện rắn chắc, phòng ốc không ít. So với những cái đó hơn 10 hào người tễ ở một cái phá trong phòng người. Điều kiện đã cũng đủ hảo. Hắn một lần lại một lần mà đối những người này thủ hạ lưu tình. Vì cái gì bọn họ vẫn là không biết đủ. Hắn đi vào, trong viện tích đầy rác rưởi tạp vật, tràn ngập quái dị tanh tưởi vì. Đây là một cái tứ hợp viện hình thức sân. Ba mặt đều là một gian gian phòng ốc, chỉ là cửa sổ rách nát. Trước cửa cũng đều là rác rưởi, bếp lò phiên đảo, hôi sái đầy đất cũng không có người quản, lượng y thằng thượng phơi vài món chăn bông cùng quần áo. Đều lại dơ lại cũ, đôi ở bên nhau, cũng không biết lúc lắc khai, một đám người vây quanh ở nhà chính, hùng hùng hổ hổ, hỗn loạn tiếng khóc, Lâm Trung Nhung nghe được không biết là cái kia lão nhân ở mắng. Dương Huẩn đều là ngươi dưỡng hảo nhi tử. Dương Huẩn là Lâm mẫu tên, nhưng có tư cách như vậy chỉ tên nói họ trách cứ nàng. Lâm Trung Nhung trong trí nhớ hẳn là chỉ có hắn cái kia ra ra cùng phụ thân. Chỉ là kia hai người đều đã ở mười mấy năm trước qua đời. Nga, những người này nói là hắn đem bọn họ hai cái sống sờ sờ tức chết rồi. Nhưng chẳng lẽ không nên là hai người một phen tuổi liên thủ lừa hắn? Sự tình bại lộ sau lại vô pháp lại khống chế hắn. Mắt thấy Lâm gia muốn xuống dốc, tức muốn hộc máu mà chết sao? Bởi vì năm đó chuyện đó, hắn đối chính mình này mấy cái trực hệ trưởng bối, lại không một thi một hào tôn kính chi tình. Hắn vô thanh vô tức mà nghe xong trong chốc lát, nghe được hắn trên danh nghĩa đại ca vẫn là nhị ca. Oán trách mẫu thân không biết chọn cái hảo địa phương cơ hội tốt. Hẳn là ở rời xa thống chiến bộ, hơn nữa ở Lâm Mãn một người thời điểm qua đi mới được. Lại có người nói Lâm Uyển Uyển liền cái tiểu nữ hài đều hống không được. Còn bị chảo vừa vặn, phá hủy bọn họ kế hoạch, lại tưởng tiếp cận Lâm Mãn liền khó khăn. Một đám người cãi cọ ồn ào mà kế hoạch về sau phải làm sao bây giờ. Cái này nói Lâm Trung Nhung trước kia người cô đơn không sợ người nói. Hiện tại có liên lụy, tổng không thể lại như vậy không chỗ nào cố kỵ, liền tính làm bộ dáng, cũng đến hảo hảo đối bọn họ đi, cái kia nói vẫn là điều tra rõ ràng Trần Ngọc mẹ con rốt cuộc tình huống như thế nào. Từ các nàng xuống tay, Lâm Trung Nhung bỗng nhiên nâng chạy bộ đi vào, một phòng người nhìn đến hắn toàn bộ im tiếng, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Hắn nhìn lướt qua, đều ở a, mọi người sợ hãi mà nhìn cái này ma quỷ giống nhau nam nhân. Chính là hắn làm Lâm gia từ ngày đó huy hoàng rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Mà bọn họ vốn nên có rất tốt tiền đồ, cũng toàn bộ bị mất ở trong tay hắn. Ở cái này trong viện không người không quỷ tựa mà tồn tại. Cái kia vừa rồi mắng Dương Uẩn lão nhân phẫn nộ quát. Không ở này còn có thể tại nào, người đem chúng ta mọi người lộ đều cấp chặt đứt, không ở này đi ra ngoài nhặt rác rưởi sao. Lâm Trung Nhung xem cũng không thấy hắn, hắn đã không nhớ rõ đối phương là ai, đơn giản là cái nào chi nhánh ra ra bối hoặc là thúc bà bối người. Ngại nhặt rác rưởi không thể diện, các ngươi còn có thể đi đào phân, mỗi ngày vẫn là có thể sống tạm mơ siêu, mọi người đều kinh ngạc. Một người nam nhân đứng dậy, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Trung Nhung nhìn hắn, nhận ra toàn bộ câu lũ nam nhân là chính mình đại ca. Hắn lạnh lùng mà gợi lên môi, ý tứ là, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ không lại lãng phí lương thực dưỡng các ngươi. Hắn quay đầu nhìn vẫn là kia thân khất cái. Trang điểm Lâm mẫu, cười đến có chút ác ý. Đương nhiên, mẫu thân ta còn là sẽ phụng dưỡng. Bất quá nếu đưa tới những cái đó lương thực cũng chỉ có thể đem mẫu thân dưỡng thành này phó gia bọc. Xương bộ dáng, ước chừng là mẫu thân thích cái dạng này đi. Cho nên về sau ta sẽ nhớ rõ cho ngươi giảm một giảm đồ ăn, Lâm mẫu co rúm lại một chút. Không dám nhìn thẳng hắn, nghe được mặt sau lại chợt mắng to lên. Lâm Trung Nhung ngươi cái này bất hiếu tử, có ngươi như vậy đối đãi thân sinh mẫu thân sao? Lâm Trung Nhung mặt vô biểu tình, ta như thế nào đối đãi ngươi? Liền bởi vì ngươi là ta thân sinh mẫu thân, cho dù ngươi thiếu chút nữa hại chết thê tử của ta nữ nhi. Ta cũng không thể muốn ngươi đền mạng, ta còn phải bóp mũi cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ta cho ngươi mặt khác lão thái thái giống nhau đãi ngộ. Có ăn có trụ, làm ngươi có thể ăn hưởng lúc tuổi già, là ngươi một hai phải cùng những người này trộn lẫn ở bên nhau. Một lần lại một lần mà tính kế ta, bức bách ta, nơi nơi nhục mạ ta, nguyền rủa Trần Ngọc Lâm mẫu ở hắn lạnh băng nhìn chăm chú hạ. Bị này một câu lại một câu lãnh khốc ngôn ngữ nói được khí thế lại nhược xuống dưới. Ngạnh cổ nói, ta khi nào hại Trần Ngọc, tận thế tới ta có biện pháp nào? Ngươi có biện pháp nào? Lâm Trung Nhung cười lạnh, ngươi biện pháp nhưng nhiều. Lúc ấy Lâm gia được đến tin tức là đem có một hồi toàn cầu phạm vi tai họa. Ngươi vội vàng đem ta kêu trở về, lại không nhắc nhở ta mang lên Trần Ngọc. Ngươi là đánh làm nàng một người chết ở kia tính toán đi. Nếu không phải ta vừa vặn bị phái ra quốc, các ngươi cũng tính toán kéo ta đi. Ngươi nói bậy, nhị ca, ngươi nói một chút ta có phải hay không nói bậy. Tóc tao loạn, xúc ở trong góc chơi ngón tay Lâm nhị ca bị điểm danh. Lộ ra cái ngả ngớn cười, đương nhiên không phải nói bậy. Mẹ, ngươi cùng ba nói chuyện này thời điểm ta đều nghe được. Đừng gạt tiểu đệ, hắn đã sớm biết, Lâm mẫu tức khắc héo đốn đi xuống. Oán hận mà nhìn Lâm Trung Nhung, ao hãm gương mặt bởi vì phẫn nộ thê lương đến giống quỷ. Kia thì thế nào, ta chính là không thích nàng, ngươi là ta nhi tử, lại trước nay cùng ta không thân, ta làm ngươi vì ta cái này mẹ, ở trong quân đội nỗ lực, cho ta làm vẻ vang, ngươi nào thứ nghe qua. Vì cái kia người xa cứ thất thế lại cùng tiêm máu gà giống nhau liều mạng. Cưới nàng lúc sau càng thêm không chịu về nhà, còn tự chủ trương điều tới rồi như vậy xa địa phương đi. Ta cực cực khổ khổ sinh ngươi, đảo như là vì nàng sinh, nàng tổ tiên hiển linh, như vậy đại phúc khí. Ngoặc kép, hết chương.